Ngự Quỷ Nhân, tập 166. Truy tìm vết tích. Dương Gian đem khống chế vệ cảnh nhốt vào trong phòng thí nghiệm ở tầng thứ tư dưới mặt đất, sau đó cũng không có gấp gáp rời đi. Hắn thông qua Vương Tử Minh điều tra những chuyện đã xảy ra. Hắn muốn biết rõ ràng những chuyện phát sinh khi bản thân bị mất đi ý thức. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Tôi chỉ có thể nói cho cậu như vậy mà thôi. Còn lại cậu cảm thấy có nghi ngờ gì thì có thể tự mình đi điều tra. Ở phương diện này, cậu so với tôi am hiểu hơn. Vương Tử Minh nói tiếp. Được rồi, trước cậu có rời khỏi nơi đây, tôi phải xử lý chuyện của vệ cảnh. Dương Nhan nói. Tôi muốn mang đi cái hộp âm nhạc kia. Hắn mặc dù gặp nguyền rủa của hộp âm nhạc, kém chút nữa là chết rồi. Nhưng hắn vẫn còn có ý định lưu lại đồ vật nguy hiểm này. Nếu như ngày nào có thể nghĩ ra biện pháp phá giải nguyền rủa của hộp âm nhạc, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch không tưởng tượng được. Cậu cứ tùy tiện đi. Vương Tử Minh cũng không thèm để ý. Vật kia hắn cũng đã nghiên cứu qua, rất đáng sợ. Nghiên cứu sâu vào cũng không có chỗ tốt bao nhiêu. Ngược lại sẽ chỉ mang đến nguy cơ càng lớn. Cho nên đề tài thí nghiệm này đã sớm ngừng lại. Dương Văn nói. Anh thiếu tôi ba cái điều kiện. Chờ đến lúc tôi cần, tôi sẽ liên hệ với anh. Nói xong hắn không có bất kỳ chần chờ nào, đi xuống dưới tầng 5, cầm lấy cái hộp âm nhạc sau đó liền rời khỏi phòng thí nghiệm dưới đất. Hiện tại đã trải qua thời điểm nguy hiểm, Dương Gian không cần thiết tiếp tục sử dụng quỷ vật. Hắn không muốn để cho mình lại phải đối mặt với nguy hiểm vì lệ quỷ khôi phục. Trong tòa nhà này, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Dương Gian lần nữa trở lại đại sảnh của lầu 1. Hắn lần này rảnh rỗi không có chuyện gì gấp gáp. Nên lúc này mới nghiêm túc quan sát một chút. Hắn thấy được, trên mặt đất lưu lại rất nhiều vũng nước đọng chưa có khô. Những vũng nước đọng dày đặc tại hành lang, cầu thang, phía trên còn có dấu chân của quỷ đồng. Nhưng mà để cho hắn lưu ý chính là, còn có một cái dấu vết kỳ quái xuất hiện ở khắp nơi. Giống như là dấu chân của một người to lớn, nhưng không có ngón chân, hình dạng cũng không có đúng. Có đồ vật nào? Trong lúc mình mất đi ý thức đã tiến vào trong tòa nhà này, sau đó phát động quy luật giết người của quỷ đồng. Thế là quỷ đồng đuổi theo vật kia. Dương Gian trầm ngâm. Trước mắt, hắn chỉ có thể phân tích như vậy. Thuận theo dấu vết này, đi xem một chút. Dương Gian dọc theo cầu thang đi hướng lầu 2. Hắn đang truy tung những vết tích này. Bởi vì bên trong tòa nhà này cũng không có phức tạp, hắn có thể thông qua những dấu chân mới còn chưa có khô, phán đoán vật kỳ tiến vào trong tòa nhà, cuối cùng đã đi đến nơi nào, không cần cố ý sử dụng quỷ vật. Năng lực lệ quỷ có thể không sử dụng thì không cần sử dụng, nếu không sẽ chỉ gia tăng tốc độ lệ quỷ khôi phục. Dương Gian thuận theo dấu chân mới nhất, đi vào lầu 2. Quỷ đồng đi theo phía sau của hắn, quỷ đồng vẫn đang bưng một cái đầu người chết hư thối, giống như là một hài tử hiếu động, thích đi lung tung khắp nơi. Nhưng đi lại trong phạm vi cũng không có xa lắm. Vượt quá khoảng cách thì quỷ đồng lại sẽ nhanh chóng đuổi theo. Khi hắn thuận theo lối đi nhỏ, truy tung theo dấu chân. Khi đi ngang qua một văn phòng thì chợt dừng bước. Mặc dù động tĩnh rất nhỏ, nhưng Dương Gian vẫn nghe được từ bên trong truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Dường như có người đang thì thầm nói chuyện, cẩn thận nghị luận. Còn có người ở đây? Dương Gian nhíu mày. Xuyên qua khe cửa nhìn một chút, bên trong gian phòng không có ánh đèn chiếu ra, bên trong là một mảnh đèn kịt. Đem cửa mở ra. Hắn ra lệnh cho quỷ đồng, sau đó lui về phía sau mấy bước đứng ở bên cạnh. Mặc kệ là có người ở bên trong hay là có tình huống gì khác, để quỷ đồng vào trước là cách làm ổn thỏa. Quỷ đồng chạy tới trước cửa của căn phòng làm việc này, sau đó nó duỗi ra một bàn tay nhỏ màu xanh đen. Dùng lực đập vào cánh cửa phòng. Lực lượng rất là mạnh, làm cho khung cửa đều chấn động lên. Cánh cửa kia trực tiếp lõm lũng xuống, lưu lại một dấu bàn tay rõ ràng. Dương Gian nhìn thấy như vậy thì sầm mặt lại. Lúc trước mà con quỷ gõ cửa cũng gõ như thế này, thì chắc lúc đó hắn chết tại trường trung học, không có đi ra được. Từng tiếng đập cửa mạnh mẽ vang dội, quanh quẩn tại bên trong tầng lầu. Bên trong gian phòng, Trần tiến sĩ cùng với mấy người lưu phụ tá nháy mắt liền bừng tỉnh, sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi, toàn thân cũng nhìn không được run rẩy đứng lên. Động tĩnh này khẳng định không phải là người sống đang gõ cửa, bởi vì người sống không có khả năng có khí lực lớn như vậy. Quỷ ở bên trong tòa nhà này đã phát hiện ra mấy người bọn hắn rồi hay sao? Làm sao bây giờ? Có người sắc mặt trắng bệch, toàn thân đang đổ đầy mồ hôi. Từ lầu 2 nhảy xuống đi, ở độ cao này thì không có chết được người. Cũng có người lập tức liền chuẩn bị nhảy cửa sổ chạy trốn, giống như trước đó đã chuẩn bị kỹ càng. Những người khác thấy như vậy cũng dồn dập bắt chước. Lúc này bị quỷ xông tới còn không bằng nhảy xuống liều một phen. Mặc dù nhảy xuống cũng có khả năng lần nữa đụng phải quỷ, thậm chí là phát động quy luật giết người của quỷ, nhưng cũng tốt hơn là ngồi chờ chết. Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị quỷ đồng trực tiếp đánh cho biến dạng. Khóa cửa cũng hoàn toàn hỏng mất, giờ phút này cửa bị mở ra. Bên ngoài ánh đèn chiếu vào, một đứa trẻ với làn da màu xanh đen, hai tay đang ôm một cái đầu người chết hư thối, có chút nghiêng đầu, hơi tò mò nhìn vào bên trong gian phòng. Một đôi mắt đỏ như máu không có con người, quỷ dị mà tà tính. Người sống nhìn thấy, nháy mắt liền cảm giác tê cả da đầu, trong lòng sợ hãi. Sau một khắc, người trợ lý thứ nhất bò lên trên cửa sổ, không nói hai lời trực tiếp cắn răng, nhảy xuống. Không thể đợi thêm nữa, thật là quỷ đã tới, chính là con quỷ nhỏ đáng sợ, một bậc du đảng ở bên trong tòa nhà. Không có gặp nguy hiểm sao? Dương Gian trông thấy cửa mở ra, quỷ đồng cũng không có động phải tập kích. Cùng lúc này có truyền tới những tiếng kinh hô của người sống. Điều này chứng minh bên trong gian phòng là an toàn. Lùi về sau đi. Hắn để quỷ đồng lùi ra phía sau, quyết định chính mình đi vào xem. Thanh âm của Dương Gian truyền vào trong gian phòng. Trần tiến sĩ lập tức liền chú ý tới. Hắn trông thấy quỷ đồng quay người lại chạy đi. Biết chuyện này là có chuyển cờ, vội vàng nói. Đều trước chờ một chút, có lẽ nguy hiểm đã giải trừ, là thanh âm của Dương Gian. Mặc dù Trần tiến sĩ không biết Dương Gian, nhưng liên quan tới tư liệu của hắn đã sớm nhìn qua. Không chỉ là Dương Gian, tư liệu của một số người của nhân đỉnh phong trong tổng bộ đều có xem qua. Thì ra là các người. Dương Gian mở ra đèn ở trong phòng, quét mắt nhìn qua, nhận ra những người này. 2 ngày trước, hắn lần đầu tiên tới nơi này có cùng Trần tiến sĩ, còn có trợ lý dưới tay quán chạm mặt qua. Dừng tiên sinh. Trần tiến sĩ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là lại quay người rời đi. Tôi chỉ là tùy tiện nhìn một chút mà thôi, không có chuyện gì đâu. Nơi này sự kiện lên dị đã được giải trừ, các người tùy thời đều có thể rời đi khỏi nơi này. Dừng tiên sinh. Trần tiến sĩ vội vàng đuổi theo. Khi hắn nhìn thấy bên trong hành lang, quỷ đồng đang đuổi theo cái đầu người chết hư thối kia, chạy khắp nơi, thì lại bị hù, nhịn không được phải lùi lại mấy bước. Quỷ còn ở nơi này? Vì cái gì không có tập kích Dương Gian chứ? Chẳng lẽ con quỷ này là Dương Gian mang tới sao? Trong nháy mắt, Trần tiến sĩ suy tư rất nhiều, sau đó phản ứng lại. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Dương Gian. Người này thế mà có thể khống chế con quỷ này sao? Nếu như không có nhìn nhầm, đây cũng là quỷ chết đói giai đoạn thứ hai. Phần hồ sơ tư liệu kia hắn cũng có nhìn qua. Cùng hình dáng của quỷ chết đói kia rất giống nhau. Có chuyện gì sao? Dương Gian quay đầu lại, mặt không có chút thay đổi nói. Trần tiến sĩ trong lòng vẫn còn sợ hãi, đem ánh mắt từ trên người của quỷ đồng thu hồi lại, sau đó nói. Dương tiên sinh, đi vào lầu 2, hẳn là điều tra tòa nhà này trước đó đã xuất hiện chuyện cổ quái hay sao? Dương Gian nói. Anh rất thông minh, sức quan sát không có sai, liếc mắt nhìn ra được tôi đang làm cái gì, có manh mối hay sao? Trần tiến sĩ nói ra. Trước đó tôi đích xác là nghe được có một tiếng bước chân từ bên ngoài tiến vào. Sau đó một con quỷ truy đuổi, vật xâm lấn vào tòa nhà. Thậm chí nhiều lần đều đi qua hành lang này. Dương Gian nói. Chuyện này thì tôi đã nhìn thấy rồi. Lần cuối cùng là tại ở tầng 5. Trần tiến sĩ nói. Tôi nghe được động tĩnh, đại khái có thể phân biệt ra. Cậu có thể đi lên tầng 5 ở bên cửa sổ nhìn xem. Dương Gian nhẹ gật đầu. Đúng là thông tin tôi cần, có thể tiết kiệm cho tôi một chút thời gian. Chỉ là anh cùng tôi nói nhiều như vậy là vì cái gì, sẽ không là tìm tôi có việc gì chứ? À, không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là muốn trợ giúp một chút cho Dương tiên sinh mà thôi. Trường tiến sĩ cưỡng ép, cố nặn ra vẻ tươi cười. Dương Gian bình tĩnh nhìn hắn liếc mắt. Trần tiến sĩ này tìm mình chỉ để nói mấy lời này, như vậy hơn phân nửa là đi lấy lòng. Dù sao hắn hiện tại dù nói thế nào cũng coi như là đội trưởng, là người của Nhân đỉnh phòng. Ngày sau chỉ cần có thể tiếp tục sống, khẳng định là đại nhân vật một phương. Mà Trần tiến sĩ bất quá chỉ là một nhân viên nghiên cứu khoa học. Cho dù là một người phụ trách phòng thí nghiệm, nhưng nói cho cùng, vẫn là phải dựa vào một số người cùng một chút thế lực mới có thể sinh tồn. Tôi đã biết rồi. Dương Gian lưu lại câu nói này liền rời đi. Quỷ đồng đem theo cái đầu người chết đang lăn xa nhặt được trở về, sau đó cùng hắn đi lên tầng 5 xem xét tình huống. Trần tiến sĩ nhìn thấy Dương Gian cùng quỷ đồng biến mất tại cầu thang. Thần kinh toàn thân căng cứng lúc này mới nới lỏng một chút. Nhìn không được, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Phía sau mồ hôi lạnh đã ướt đẫm. Thật là một nhân vật nguy hiểm. Trần tiến sĩ, ngài biết rõ Dương Gian là nhân vật nguy hiểm, vì cái gì còn muốn tiếp xúc với hắn? Trạng thái của hắn bây giờ rất đặc biệt. Vừa rồi tôi chú ý đến ánh mắt của hắn, nhìn chúng ta như là nhìn thi thể, không cảm giác được bất luận tình cảm nào của người sống. Chỉ là bị hắn quét nhìn như vậy mà tôi đến bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lưu phụ tá thấp giọng nói. Không có cách nào, lệ quỷ khôi phục còn đang tăng lên. Về sau không có gì bất ngờ xảy ra, chủ đạo hết thảy sẽ là loại người này, mà trong đó nhất định có tên Dương Gian này. Trần tiến sĩ cảm khái nói tiếp. Trước cứ tạo mối quan hệ, nhận thức một chút, sau lại lưu lại một chút ấn tượng. Về sau nói không chừng, còn phải cầu cứu hắn không chừng. Mặc dù hắn là nhân tài nghiên cứu khoa học, nhưng xét đến cùng, vẫn chỉ là một người bình thường. Lưu phụ tá lập tức hiểu được, hắn rất tán thành, nhẹ gật đầu. Mặc dù người quỷ nhân rất đáng sợ, nhưng quỷ lại càng thêm đáng sợ hơn. Ít ra, lúc đối mặt với người quỷ nhân thì vẫn còn có cơ hội sẽ tiếp tục sống. Nhưng là đối mặt với quỷ, nói thật, người bình thường chỉ có chờ chết mà thôi. Giờ phút này Dương Gian đi theo dấu chân đi lên tầng 5. Ở bên cạnh cửa sổ, hắn thấy được trên mặt đất có lưu lại một vũng nước đọng. Mà tại bãi nước đọng kia, một tấm da người chết màu nâu đen lại lẳng lặng phi phù ở phía trên, không động đậy. Trên tấm da người chết còn có một dấu tay nhỏ đã biến thành màu đen. Đó hẳn là do quỷ đồng lưu lại. Tấm da người. Đầu tiên Dương Gian là sửng sốt một chút, sau đó con mắt co rụt lại. Nói đùa cái gì vậy chứ? Cái này là tấm da người, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn nhớ kỹ trước đó đem thứ này chứa vào trong cái hộp, sau đó dùng quỷ vật trộn ở dưới đất rồi mà. Không biết vị trí, lại không có trình độ quỷ vật tương đương, thì không có cách nào đem thứ này thu hồi lại được. Nhưng mà còn không có đợi hắn suy nghĩ nhiều, quỷ đồng trông thấy tấm da người trên đất kia thì lập tức liền chạy tới, sau đó nó cầm lên bỏ vào trong miệng. Lập tức miệng của quỷ đồng phồng lên, đây là nó muốn đem tấm da người ăn hết. Nhanh, nhả ra cho tao! Dương Gian lập tức hô to. Dương Gian còn chưa nghĩ ra vì sao tấm da người này lại xuất hiện ở chỗ này. Kết quả bị quỷ đồng chạy đến dùng tay nhặt tấm da ở dưới đất lên, sau đó nhét vào trong miệng. Nhìn qua có thể thấy nó đang định ăn thứ này. Dương Gian quá hoảng sợ nên đã kêu quỷ đồng phun nó ra. Trước chưa nói việc ăn tấm da này có thể được hay không. Dù có ăn được thì sau khi ăn vào khả năng cao sẽ khiến quỷ đồng phát sinh một số hậu quả xấu. Ít ra, trước khi hắn chưa đưa ra được quyết định chắc chắn, hắn vẫn phải giữ lại tấm da này. Cho dù thi thoảng tấm da này sẽ cho ra vài phương pháp có chứa cạm bẫy cực kỳ đáng sợ, nhưng nó vẫn có thể cung cấp cho hắn một chút tin tức mấu chốt có tác dụng. Tóm lại giá trị của nó vẫn còn khá cao. Hiện tại, hắn còn chưa biết sau này bản thân có cần đến nó hay không, nhưng ít ra hiện tại không thể để cho quỷ đồng ăn nó được. Lúc này quỷ đồng đang há miệng, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn về phía Dương Gian, trong miệng vẫn còn đang ngậm lấy tấm da người. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Dương Gian, nó không tiếp tục nuốt vào nữa, mà chậm rãi phun ra. Tấm da nâu bị cuộn thành một cục, phía trên còn dính đầy nước bọt. Ngoài ra còn có hai hàng vết cắn không có dấu răng, nhưng vết hằn rất sâu. Mặt Dương Gian đen lại. Là kẻ đầu têu của chuyện này, nhưng hiện tại quỷ đồng tỏ ra không hề hay biết chuyện gì. Nó vẫn cứ nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Dương Gian, dường như đang chờ mệnh lệnh tiếp theo từ hắn. Dương Gian không để ý đến quỷ đồng, chỉ cần nhìn thấy tấm da bị quỷ đồng phun ra trên mặt đất là hắn đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Dấu tay màu xanh đen ở trên tấm da chính là của quỷ đồng. Nói cách khác, tấm da từng bị quỷ đồng đụng vào. Mà dựa theo quy luật giết người của quỷ chết đó giai đoạn thứ hai, quỷ ảnh, nó sẽ giết chết toàn bộ những người mà nó nhìn thấy hoặc là đụng phải. Cho nên vừa rồi quỷ đồng bị mất khống chế là do quy luật giết người của quỷ chết đói đã phát động. Tuy nhiên, việc phát động điều kiện cũng không phải là cưỡng chế. Nó chỉ phát động khi quỷ đồng và nạn nhân đạt đến một phạm vi nhất định nào đó. Đồng thời còn không có sự ước thúc của hắn thì quỷ đồng mới vô ý hành động. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Đúng là nguy hiểm mà. Vừa rồi thiếu chút nữa là quỷ đồng đã ăn sạch tấm da này. Chứng kiến những vũng nước động nằm ở xung quanh, đến lúc này xem như Dương Gian đã hiểu. Vũng nước động này là đại biểu cho cái gì? Đây chắc chắn là con quỷ mà tấm da người từng nuốt ở tại thôn Hoàng Cương. Trước kia con quỷ này từng ở trong tay của Diệp Tuấn của câu lạc bộ Tiểu Cường, là một loại thi thủy cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần người sống tiếp xúc với nó, chỉ cần vài ngày sau, toàn thân người đó sẽ bị mục nát mà chết. Đồng thời trước khi chết vì là quỷ khôi phục, người khống chế thi thủy sẽ không thể chết vì những loại tập kích khác. Tấm da người, thi thủy của Diệp Tuấn. Vậy mà những thứ này lại có thể xuất hiện ở bên trong tòa cao ốc này. Hơn nữa, chúng còn nhân lúc mình bị bóc ra ý thức để xâm nhập vào trong này. Sau khi suy nghĩ lại mọi thứ một cách cẩn thận, trong lòng Dương Gian không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bởi vì điều này có nghĩa là khả năng cao tấm da đã có được năng lực hành động. Chỉ là loại năng lực này của nó cần dựa vào những con quỷ khác. Trong tình huống lần này, quỷ thi thủy chính là thứ mà tấm da dựa vào. Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, lúc này hắn có cảm giác nghĩ mà sợ. Giả sử tấm da có thể khống chế những con quỷ mà trước kia nó từng thôn phệ. Như vậy thứ này có thể chạy ra khỏi nơi mình chôn giấu nó ở dưới lòng đất mà mình không hề hay biết, sau đó xâm nhập vào bên trong tòa cao ốc này. Chỉ là nó khá là xui xẻo khi đụng trúng quỷ đồng, bị quỷ đồng tập kích. Cuối cùng con quỷ thi thủy bị quỷ đồng nuốt mất, nó lần nữa bị bỏ lại. Phải biết từ trước đến giờ, hắn không chỉ cầm lấy tấm da ở trong tay, thậm chí ngay từ thời điểm ban đầu, hắn còn đặt nó ở trong túi và mang theo trên người. Chỉ thiếu chút nữa là hắn đã đặt nó ở dưới gối và kê ở đầu giường ngủ. Tuy nhiên, nếu tấm da người có thể dựa những con quỷ khác để hoạt động, vậy chứng tỏ từ sau khi trải qua chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cương, nó đã có được năng lực này chứ không phải đến hiện tại mới có thể hành động. Tuy nhiên, chỉ có điều thời cơ mà tấm da người này lựa chọn là hiện tại mà thôi. Dương Gian lập tức im lặng, đồng thời có một cổ lãnh ý chạy dọc từ chân lên trên, sau đó bao phủ khắp toàn thân. Trước đây, hắn rất ít khi có được loại cảm giác này, nhưng hôm nay nó càng ngày càng mãnh liệt. Dương Gian đang tự hỏi. Trước đó là sự phục sinh một cách đầy quỷ dị của vệ cảnh, kế tiếp là cạm bẫy đến từ con quỷ trong tấm linh vị của Quách Phàm, rồi đến việc mình bị con quỷ bên trong tấm linh vị xâm nhập, cuối cùng vệ cảnh bị mất khống chế. Mặc dù nhìn qua đều cảm thấy những chuyện này chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế phía sau chúng là một cách cục, đều có bóng dáng của tấm da này. Lần này tấm da người quyết định bắt đầu tự hành động tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên. Chắc chắn nó biết đến toàn bộ chuyện xảy ra ở bên trong phòng thí nghiệm. Nó biết mình và vệ cảnh sẽ bị mất khống chế, cho nên nó mới có thể tùy tiện xuất hiện ở bên trong tòa cao ốc này. Tuy nhiên, ngay khi nó đang chuẩn bị làm điều gì đó thì gặp phải quỷ đồng. Quỷ đồng không có ở bên trong kế hoạch của nó, là một con quỷ xuất hiện ngoài ý muốn và tham dự vào chuyện này. Hoặc quỷ đồng không phải quỷ, cũng không phải là người. Nó là một loại tồn tại đặc thù, nên tấm da người không thể nào dự đoán được nó. Vì vậy, thiếu chút nữa, nó đã bị quỷ đồng ăn. Trước đó, Vương Tiểu Mình có nói, trong quá trình thực hiện thí nghiệm, khi dị thường phát sinh, không biết vì cái gì ở bên ngoài tấm linh vị đột nhiên bị nhuốm máu. Đồng thời, máu tươi còn chủ động bao phủ tấm di ảnh chứa ý thức của mình và bóc nó ra khỏi tấm linh vị. Loại hiện tượng này khiến mình nhớ đến cái tử quỷ. Trước kia, tử quỷ cũng từng xuất hiện tình trạng thấm đẫm máu. Là do quy tắc giao dịch của tử quỷ phát huy tác dụng hay sao? Thứ máu tươi này đã ngăn cản sự xâm lấn của lực lượng linh dị quỷ dị nào đó không biết. Phải chăng tấm da người đã biết được quy tắc giao dịch này rồi? Tuy nhiên, việc nó có biết hay không cũng không còn quan trọng đối với cục diện lúc đó cả. Khi đó, dù ý thức của mình vẫn còn sống, nhưng không thể làm gì được, chỉ biết trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra mà thôi. Dương Gian muốn tìm hiểu rất nhiều chuyện, hắn đã mò ra được khá nhiều thứ ở trong chuyện lần này, đồng thời một chân tướng cực kỳ đáng sợ đang dần dần nổi lên. Điểm mấu chốt cho kế hoạch lần này chính là quỷ đồng. Nếu không phải quỷ đồng bị hắn giao cho quy luật canh giữ trong tòa nhà này và giết chết bất cứ ai ra vào, thì Dương Gian cảm thấy lần này khả năng cao tấm da nâu đã đạt được mục đích của nó. Còn mục đích của tấm da là cái gì, Dương Gian không thể biết được. Hắn chỉ biết đó sẽ là một chuyện cực kỳ khủng bố, mà hắn, cơ hội sống sót của hắn sẽ trở nên cực kỳ nhỏ bé. Thứ này còn nguy hiểm hơn cả tưởng tượng. Nó đang ẩn nấp ngũ đồng. Nó là một thứ cực kỳ đáng sợ. Trong phương án của nó không phải chỉ có mấy cạm bẫy đơn giản như vậy, mà là khả năng toàn bộ phương án của nó đưa ra có tồn tại một lỗ thủng nào đó. Mặc dù trong lúc nhất thời mình có thể tránh né được cạm bẫy và thực hiện kế hoạch thành công, nhưng kế hoạch lại có lỗ thủng. Dù hiện tại lỗ thủng này không sao, nhưng đến một lúc nào đó chúng sẽ phát huy ra tác dụng. Mà đến khi đó, dù mình có biết đi nữa thì mọi thứ cũng đều đã muộn rồi. Dương Gian lần nữa nhìn về phía tấm da ở trên mặt đất. Trong lòng hắn có một loại xúc động muốn dùng thanh xài đao chém nó ra làm đôi. Nếu sử dụng thanh xài đao một lần chỉ vì chém thứ này thì quá lãng phí. Mặc dù ở trong phương án của tấm da có nguy hiểm, nhưng nó vẫn còn có tác dụng. Ngoại trừ cái đó ra, phương án của tấm da cũng là một trong những lựa chọn của hắn trong những lúc cùng đường mạt lộ. Nếu lần này không lựa chọn phương pháp của tấm da, Dương Gian chắc chắn sẽ phải chết vì nguyền rủa của hộp âm nhạc. Là mạo hiểm cực lớn để sử dụng phương pháp của nó hay là lựa chọn một con đường chết, hắn tin chắc rằng bất cứ ai cũng sẽ mạo hiểm làm theo phương pháp của tấm da. Hiện tại Dương Gian lại nghĩ đến câu nói cuối cùng khi hắn hỏi tấm da về phương pháp loại bỏ nguyền rủa của hộp âm nhạc. Khi đó, nó chỉ nói ra một câu: tin tưởng Vương Tiểu Minh. Khi kết hợp câu nói này với những chuyện đã phát sinh từ đầu đến giờ, kết quả sẽ cực kỳ khủng bố. Bởi vì câu nói này cực kỳ chính xác. Lần này Dương Gian đã phải tin tưởng vào Vương Tiểu Minh. Nếu trước khi thực hiện phương án, trong lòng Dương Gian mà có sự nghi kỵ, thực hiện một vài thủ đoạn đề phòng Vương Tiểu Minh, thì trước sau hắn cũng sẽ phải chết vì chính thủ đoạn này của hắn. Không thể nào có cơ hội lật ngược thế cờ. Đây là một cuộc đánh cược tâm lý, cũng chính là một cạm bẫy khác nằm ngoài phương án của nó. Cái bẫy này không nhắm vào người khác, nó chỉ nhắm vào một mình Dương Gian. Vẫn là câu nói lúc trước, chỉ cần sau này mình còn gặp phải hiểm cảnh, mình sẽ phải tiếp tục dùng phương pháp của tấm da để đánh cược. Mặc dù từ trước đến giờ mình đều thắng nó, nhưng chỉ cần thua nó một lần, mình sẽ hoàn toàn xong đời. Lúc này Dương Gian đang trầm ngâm, trong lòng hắn có chút phân vân, nên nghĩ cách phá hủy thứ này hay là mạo hiểm lưu nó lại ở bên người. Một lúc sau, hắn khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng hắn vẫn quyết định giữ lại tấm da. Mặc dù biết hành động này là sai trái, nhưng hy vọng sống sót đã chiến thắng sự kiên kỵ ở trong lòng. Tuy mỗi lần Dương Gian đều phải đánh cược với tấm da mới có cơ hội sống sót, nhưng ít ra như vậy hắn còn có cơ hội để đánh cược. Nếu thực sự hủy hoại tấm da, vậy sau này khi gặp phải nguy hiểm, ngay cả cơ hội đánh cược cũng không có. Nói không chừng sẽ chết nhanh hơn nữa. Hơn nữa, từ khi trở thành ngự quỷ nhân cho đến bây giờ, hắn cũng đã trơ mắt nhìn thấy rất nhiều ngự quỷ nhân phải chết mà không thể làm được gì. Nếu không có những thủ đoạn phi thường, sao có thể sống sót được ở trong thế giới đầy tàn khốc như vậy được? Dương Gian lần nữa nhặt lên tấm da, sau đó nhìn về phía quỷ đồng. Thứ này là quỷ chết đói tại giai đoạn thứ hai, cực kỳ nguy hiểm, nhưng chẳng phải là hắn đã và đang nuôi nó hay sao? Mặc dù hiện tại không xảy ra bất cứ vấn đề nào, nhưng ai mà biết được, nói không chừng Sau này thứ nguy hiểm nhất cũng chính là nó. Dương Gian cảm thấy nếu bản thân hắn phải chết, khả năng hắn sẽ phải chết vì cạm bẫy của tấm da, hoặc là bị con quỷ đồng này giết chết. Chứ khả năng hắn chết vì chuyện linh dị là không hề lớn. Bởi vì khi gặp phải nguy hiểm thật sự, hắn chắc chắn sẽ nhờ đến sự trợ giúp của tấm già hoặc là quỷ đồng. Lúc này quỷ đồng vẫn không hề biết ánh mắt kia của Dương Gian khi nhìn về nó là có ý gì, mà nó đang chờ đợi mệnh lệnh. Sau khi chờ một lúc mà vẫn chưa được nhận mệnh lệnh mới, nó có thể khôi phục hành động bình thường, tiếp tục ôm lấy chiếc đầu người chết và đi du đãng xung quanh. Nên rời khỏi chỗ này. Dương Gian thu hồi tấm già, hắn quyết định tạo ra một chiếc hộp hay một thứ gì đó nho nhỏ bằng vàng, rồi nhét thứ này vào và treo nó lên trên cổ của quỷ đồng. Như vậy nếu tấm da này muốn chạy ra thì phải nể mặt mũi của quỷ đồng một chút, nói không chừng vừa mới lòi ra đã bị quỷ đồng ăn hết. Dùng quỷ để khắc chế quỷ, việc này có thể thực hiện được. Dù bị mất khống chế đi nữa, cùng lắm cũng chỉ có một thứ bị mất khống chế, chứ không phải đến lúc nào đó sẽ xảy ra trường hợp cả hai thứ đều bị mất khống chế. Khi Dương Gian vừa mới đi ra khỏi cao ốc, hắn đột nhiên dừng chân, bởi vì hắn mới nhớ ra bản thân quên một thứ, chính là quỷ dây thần ở trong tay của vệ cảnh. Lúc nãy mình giam giữ vệ cảnh ở trong căn phòng kia, nhưng vì vội vàng rời đi nên quên lấy nó mất rồi. Dương Gian khẽ nhíu mày, chuẩn bị quay lại để lấy, thế nhưng hắn bất chợt tỏ ra hơi chần chờ. Không phải do hắn không muốn quay lại lấy, mà hắn chợt nhớ ra danh ngạch áp chế của bản thân không đủ. Trước đó hắn dùng quỷ ảnh đang rơi vào trạng thái chết máy để khống chế mắt quỷ cùng bàn tay quỷ. Lần này nhờ bàn tay quỷ nhận được cường hóa từ năng lực của cảnh sát quỷ, nên có thể áp chế được mắt quỷ đang dần dần khôi phục lại. Hiện tại trong người của hắn, ba con quỷ đã đạt được một trạng thái cân bằng cực kỳ tốt. Nếu hắn lại mang thêm quỷ dây thần ở trên người, nói không chừng cân bằng này sẽ bị phá vỡ. Đến khi đó, được không bằng mất. Đây chính là hậu quả do hắn từng sử dụng thanh sài đao hai lần. Mà thôi, hiện tại quỷ dây thần đã không có quá nhiều ý nghĩa đối với mình nữa. Với lại, ở trong thời điểm mình bị mất khống chế, vệ cảnh cũng đã ra tay giúp mình. Nếu không, hắn ta cũng sẽ không bị lệ quỷ xâm nhập. Lỡ mà hắn ta chết thật, thì có lấy đi cũng không sao. Nhưng vừa rồi Vương Tử Minh còn bảo hắn ta vẫn còn có thể sống. Nếu ngày nào đó hắn ta thực sự sống lại và phát hiện ra quỷ dây thần đã bị mình cướp đi, vậy cũng hơi khó nói chuyện. Cuối cùng Dương Gia quyết định không quay lại để lấy quỷ dây thần nữa. Ít nhiều gì về cảnh cũng đã ra tay giúp đỡ hắn một ít việc. Hắn không làm chuyện không cần mặt mũi như thế này. Huống hồ lúc này ở bên ngoài còn có một cây kéo quỷ. Hắn không biết hiện tại nó đang nằm ở đâu, có rơi vào trong tay của Tào Dương hay chưa. Thứ này lợi hại hơn quỷ dây thần rất nhiều, đây mới là thứ hắn nên đi lấy lại mới đúng. Dương Gian dẫn quỷ đồng trở lại căn biệt thự nằm ở ngoài ô thành phố. Hắn cảm thấy bản thân nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Mặc dù nguyền rủa của hộp âm nhạc kéo dài không quá lâu, nhưng tra tấn hắn mấy ngày, mỗi ngày đều phải nghe lấy đoạn nhạc phát đi phát lại ở trong đầu, là một cảm giác cực kỳ khó chịu. Nó không chỉ khiến cho thân thể của hắn mệt mỏi, mà còn là sự chà đạp trên tinh thần. Nếu như là bình thường, có lẽ tinh thần đã bị sụp đổ và phát điên. Xem ra Lưu Tiểu Vũ đã rời đi. Sau khi mở cửa đi vào bên trong, Dương Gian phát hiện ra bên trong biệt thự không có một ai. Ở trên bàn trong đại sảnh vẫn còn một đống thỏi vàng rực rỡ. Đây chính là tiền bồi thường mà lúc trước Hạ Thiên Hùng đã để lại cho hắn. Tuy nhiên, hắn lại để ở đây chưa hề thu dọn đi. Trông khá giống với mấy tên nhà giàu mới nổi, muốn khoe của cho thiên hạ biết. Nếu mình nhớ không nhầm, thì ở bên trong tầng hầm của căn biệt thự còn có một công xưởng gia công cỡ nhỏ. Đột nhiên, Dương Gian nghĩ đến cái gì đó, hắn liền cầm lấy mấy thỏi vàng sau đó đi xuống dưới tầng hầm. Trong tầng hầm là một đống công cụ dùng để luyện kim loại, còn có khá nhiều khuôn đúc. Trước đó đây là nơi Hạ Thiên Hùng dùng để chế tác đồ đạc. Thông qua công cụ nấu vàng và những khuôn đúc có sẵn, bất cứ ai cũng có thể tạo ra một vài dụng cụ tương đối đặc biệt. Những thứ này có thể dùng để giam giữ lệ quỷ. Dù sao đám người của hội anh em cũng không giống với những người của tổng bộ. Bọn họ không có hậu cần chuyên môn phân phối những thứ đồ này như là tổng bộ. cho nên có khá nhiều thứ bọn họ cần phải tự nghĩ cách để làm ra. Không giống như Dương Gian, lúc trước hắn chỉ cần gọi điện thoại là tổng bộ sẽ ngay lập tức xách một chiếc rương giam giữ quỷ đến. Dương Gian tự mày mò một phen. Đến lúc đi ra, trong tay quán đã xuất hiện một quả bóng rỗng ruột bằng vàng, trông khá giống với là chiếc chuông vàng nhỏ. Ở bên trong thứ này không phải là một món đồ linh dị đơn giản, mà là tấm da. Sau đó Dương Gian lại làm một sợi dây chuyền bằng vàng, khá là rắn chắc, và đeo lên cổ của quỷ đồng. Cũng không có tệ lắm, khá là phù hợp. Dương Gian quan sát một chút, sau đó hơi điều chỉnh dây xích để cho nó vừa cổ của quỷ đồng, mà cũng không phải là quá lớn, kẻo khi quỷ đồng cúi người xuống thì nó bị tuột ra ngoài. Ngẫm nghĩ một chút, hắn cảm thấy nó vẫn là khá hợp với quỷ đồng. Nếu ở bên phía trên có khắc thêm mấy chữ như là sống lâu trăm tuổi hay vinh hoa phú quý gì đó thì nó sẽ càng đẹp hơn. Lần này hắn không còn đập tấm da nâu vào trong hộp nữa, mà là trực tiếp hàn kín, không chừa lại bất cứ khe hở nào, đồng thời còn treo ở trên cổ của quỷ đồng để một thứ không ăn không uống không ngủ canh chừng nó suốt ngày. Hắn không tin như vậy mà tấm da còn có thể chạy thoát ra được. Sau khi thực hiện xong những chuyện này, Dương Gian dẫn quỷ đồng đi vào bên trong một căn phòng, rồi hạ lệnh cho nó không được phép đi ra khỏi phòng. Cuối cùng hắn trở lại một căn phòng khác để ngủ. Mặc dù việc ở cùng với quỷ đồng sẽ khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ bất an, nhưng sự thành công của Vương Sang Sang đã nói cho Dương Gian biết, hiện tại quỷ đồng vẫn có thể khống chế. Nó sẽ không tập kích người sống một cách vô duyên vô cớ. Giấc ngủ này của hắn rất yên ổn, nhưng khi tỉnh lại cũng không có quá thoải mái. Khoảng chừng 8 giờ sáng, Dương Gian đã bị đánh thức bởi chiếc điện thoại nằm ở đầu giường. Đây chính là điện thoại riêng của hắn, số lượng người biết rất ít, cho nên phần lớn thời gian sẽ không có ai gọi điện cho hắn. Vì vậy, khi cuộc điện thoại này vang lên, khả năng cao là đã xảy ra chuyện gì đó quan trọng. Ai vậy? Dương Gian lập tức mở mắt, sau đó cầm và tiếp điện thoại. Ngay lập tức ở bên trong điện thoại truyền đến một giọng nói của người phụ nữ. Đội trưởng Dương, là tôi đây. Tôi là Trần Thục Mỹ, mẹ của Hồng Văn Văn. Lần trước chúng ta đã gặp mặt. Dương Gian lập tức nhớ lại, sau đó nói. À, vậy Trần à, có chuyện gì hay không? Tôi thực sự có chuyện muốn gặp cậu. Không biết hiện tại cậu có rảnh hay không? Giọng nói của Trần Thục Mỹ rất khẩn trương, khá là khách khí. Dương Gian nói. Là chuyện của Hồng Văn Văn à? Ở đầu dây bên kia, Trần Thục Mỹ nhỏ giọng đáp. Đúng vậy. Dương Gian trầm tư, mặc dù lần trước mẹ của Hồng Văn Văn đã từ chối yêu cầu của hắn, nhưng đã là chuyện của mấy ngày trước, nói không chừng hiện tại người ta đã thay đổi ý định. Được rồi dì Trần, dì đưa lại địa chỉ đi, tôi sẽ lập tức đến ngay. Trần Thục Mỹ nói. Hiện tại tôi đang ở nhà, hẳn là cậu đã biết địa chỉ rồi. Dương Gian nói. Được rồi, tí nữa gặp mặt. Hắn cảm thấy bản thân có thể tranh thủ một chút để lôi kéo Hùng Văn Văn nhập đội. Năng lực dự đoán tương lai của đứa bé Hùng Hải Tử này khá là quan trọng. Ở những thời điểm then chốt, nó có thể giúp hắn tránh né được rất nhiều nguy cơ. Nếu biết cách sử dụng, có thể cứu được mạng của hắn. Trước khi rời khỏi thành phố này để trở lại thành phố Đại Dương, mình cần phải xử lý xong việc tổ đội. Cần phải mời được một vài người quỷ nhân có thực lực để giúp đỡ mình sau này. Sự tồn tại của hội anh em khiến cho Dương Gian thay đổi ý định. Mặc dù phần lớn người quỷ nhân đều đoản mệnh, nhưng nếu tập hợp lại một chỗ, người quỷ nhân có thể đề cao tỷ lệ sinh tồn. Không mất bao lâu, Dương Gian đã trở lại được khu vực thành thị. Chỉ mới tiến vào bên trong khu vực thành thị, Dương Gian liền có một loại cảm giác không được thoải mái. Mí mắt liên tục nhấp nháy, khiến cho hắn có một cảm giác cực kỳ bất an. Mí mắt đang nhấp nháy kia không phải là hai mắt của hắn, mà là phần da thịt xung quanh mắt quỷ. Đây là dự cảm. Hôm nay, tòa thành thị này có gì đó rất khác thường. Ngồi ở bên trong xe taxi, Dương Gian đưa mắt nhìn thành phố thông qua cửa sổ xe. Bầu trời âm u, mù mịt, mây đen dày đặc. Mặc dù hiện tại đang là ban ngày, nhưng bên ngoài không được sáng sủa. Đồng thời ở trên không trung không ngừng rơi xuống những hạt mưa nhỏ lất phất, khiến cho không khí trở nên cực kỳ ẩm ướt, dường như có kèm theo một cổ âm lãnh. Nhưng mình không cảm nhận được sự dị thường này nằm ở đâu. Dương Gian quan sát mọi thứ ở xung quanh, mọi thứ rất bình thường. Xung quanh chỗ này vẫn là một khu đô thị náo nhiệt và ồn ào. Người người đi làm, đường vẫn kẹt xe, không có bất cứ điều dị thường nào xảy ra hết. Là do mình quá nhạy cảm sao? Dương Giang hơi hơi lắc đầu. Không nghĩ nữa. Vô chỗ này có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến mình. Sau khi xử lý xong một vài chuyện ở đây, mình sẽ ngay lập tức trở lại thành phố Đại Sương. Ở phía tổng bộ cũng đã coi như là mình từ chức rồi. Hiện tại nguyên rủa của hộp âm nhạc đã được giải quyết. Dù chỗ này thực sự có phát sinh chuyện gì đi nữa, cũng không hề dính líu gì đến mình. Mình không cần phải đi xử lý. Nghĩ như vậy, Dương Giang tiếp tục ngồi xe taxi đi đến tiểu khu, nơi ở của Hùng Văn Văn. Dương Giang không mang theo quỹ đồng. Nếu cứ để cho nó tùy tiện đi dạo bên người của hắn, sẽ khá là nguy hiểm. Đương nhiên nguy hiểm mà hắn nói ở đây không phải là nhắm vào hắn, mà là nhắm vào những người đi đường ở xung quanh. Tuy nhiên, nếu muốn gọi quỹ đồng tới cũng khá dễ. Chỉ cần dùng quỹ vực bao phủ về phía biệt thự là quỹ đồng có thể xuất hiện ở ngay bên cạnh hắn trong nháy mắt. Đi đến trước cửa nhà của Hùng Văn Văn, còn chưa kịp gõ cửa, hắn đã nhìn thấy cửa phòng được mở ra. Đội trưởng Dương, cậu đến rồi à? Mau, mời vào. Ngay lập tức có một người phụ nữ tuổi chừng 30, mỹ mạo, thành thục, đang đứng ở trước cửa. Trên mặt người phụ nữ này mang theo một nụ cười, nhưng hai đầu lông mày khẽ nhíu lại, lộ ra vẻ u sầu. Tuy cô ta cười, nhưng không thấy được bất cứ điểm vui vẻ nào trên khuôn mặt. Chào dì Trần, dì khỏe chứ? Dương Giang khẽ gật đầu, lễ phép chào hỏi. Khi vào nhà và nhìn thấy căn phòng khách trống rỗng, hắn liền hỏi. Hùng Văn Văn đâu, còn đang ngủ à? Trương Thục Mỹ đang đóng cửa, nghe Dương Giang hỏi như vậy, nhất thời nụ cười trên mặt của cô ta biến mất không thấy nữa. Hùng Văn Văn, nó còn chưa có trở lại. Đội trưởng Dương, cậu ngồi trước đi, tôi đi pha trà cho cậu. Dương Giang không biết Hùng Văn Văn đã tham gia nhiệm vụ giam giữ quỷ họa, chỉ nghĩ là đứa Hùng hài tử này đang đi chơi ở đâu đó, nên không có quan tâm. Không cần khách khí. Vừa rồi ở trong điện thoại, tôi có nghe dì bảo là có chuyện tìm tôi. Không biết là có chuyện gì vậy? Trần Tục Mỹ cầm một chén trà nóng đưa đến trước mặt của Dương Giang, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống. Trên mặt mang theo vài phần áy náy nói. Hẳn là tôi nên xin lỗi đội trưởng Dương về chuyện lần trước. Bởi vì lần đó tôi hơi kích động, thái độ có chút ác liệt. Mong đội trưởng Dương đừng để ở trong lòng. Dương Giang phất phất tay. Không sao, đó chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, tôi không để ở trong lòng đâu. Vậy thì tốt. Trần Thục Mỹ bưng lấy chén trà nóng, sau đó trầm mặc. Dương Giang nói. Dì Trần, có chuyện gì thì dì cứ nói thẳng, con người của tôi không thích vòng vo. Trần Thục Mỹ do dự một chút, sau đó mới mở miệng nói. Nếu đội trưởng Dương đã nói như vậy, tôi sẽ nói thẳng. Chính là chuyện như tôi vừa nói ở trong điện thoại, mục đích hẹn gặp đội trưởng Dương chủ yếu là vì chuyện của Hồng Văn Văn. Dương Giang nói, chuyện này thì tôi biết, ngoại trừ chuyện của Hồng Văn Văn ra, giữa hai chúng ta sẽ không có việc tư nào có thể để dì chủ động tìm tôi nói chuyện như thế này cả. Trương Tục Mỹ cố nở một nụ cười, sau đó tỏ ra lo lắng nói. Chuyện là như thế này, lần trước sau khi đội trưởng Dương rời đi khoảng 2 ngày, thì có một người tên là Lý Quân, đội trưởng Lý đi đến nhà của tôi. Lý Quân sao? Tôi biết, cũng được coi là khá quen biết, anh ta là một người không có tệ. Mặc dù hắn và Lý Quân chỉ là hai người qua đường, nhưng hắn vẫn khá thích tính cách của Lý Quân, Trần Tục Mỹ nói. Lý Quân nói cho tôi biết, gần đây cậu cùng một người tên là Khương Tượng Bạch đánh nhau, xảy ra một ít chuyện. Ban đầu tôi còn lo lắng điện thoại sẽ không có gọi được, nhưng hiện tại tôi thấy đội trưởng Dương không sao, thì tôi cảm thấy yên tâm rồi. Dương Giang tỏ ra hơi kinh ngạc. Ngay cả chuyện này mà Lý Quân cũng nói cho dì biết sao. Nhưng dường như chuyện này cũng không phải là điểm quan trọng phải không? Chuyện mà dì Trần muốn nói là chuyện của Hồng Văn Văn. Việc Lý Quân đến tận nhà để thăm hỏi như vậy chắc chắn là có nhiệm vụ. Cho nên hẳn là hiện tại Hồng Văn Văn đang đi làm nhiệm vụ rồi à? Trần Tục Mỹ hơi do dự một chút sau đó nói. Đúng, đúng thế. Suy đoán của đội trưởng Dương đúng là rất chính xác. Hùng Văn Văn đã rời đi cùng với Lý Quân cũng đã được 2 ngày rồi. Nếu tính cả hôm nay nữa thì đã là ngày thứ 3. Nhưng tôi không nhận được bất cứ tin tức nào. Điều này khiến cho tôi cực kỳ lo lắng. Cho nên muốn tìm đội trưởng Dương để hỏi thăm một chút tình hình. Hỏi tình hình? Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, quan sát Trần Thục Mỹ một lúc, sau đó nói: "Hiện tại không cần thiết phải giấu giếm nữa, hẳn về Trần tìm tôi là muốn tôi đi cứu người, đúng hay không?" Hùng Văn Văn đi ra ngoài cùng Lý Quân, khả năng cao là đã đi xử lý chuyện linh dị của quỷ họa. Hiện tại đã 2 ngày không có tin tức, mà chuyện linh dị của quỷ họa vẫn chưa được giải quyết. Sự tồn tại của bức tranh sơn dầu ở trong căn biệt thự kia của hắn chính là một ví dụ tốt nhất. Ở trong thế giới linh dị mấy ngày, nhưng không hề có bất cứ tin tức nào. Điều này có nghĩa là gì? Trong lòng Dương Gian hiểu cực kỳ rõ. Trần Thục Mỹ mặt dày mày dạn, cắn răng nghiêm túc nói: Tôi muốn nhờ đội trưởng Dương mang Văn Văn về. Trước khi đi, Văn Văn cũng đã nói qua, nếu nó gặp được nguy hiểm hoặc là chuyện gì đó bất trắc, thì hãy gọi điện thoại nhờ cậu giúp đỡ." Dương Gian trầm mặc một lúc sau đó nói: "Mặc dù việc có người để nhờ cậy hy vọng vào là một việc rất không có tệ, nhưng dì Trần à, dì phải biết một điều là Hùng Văn Văn cũng không phải là người do tôi phụ trách. Nó đi theo Lý Quân. Điều này có nghĩa là nó đã gia nhập vào đội ngũ của Lý Quân. Cho nên sau ngày này, người phụ trách của nó chính là Lý Quân, chứ không phải là tôi. Có lẽ dì Trần còn chưa biết được tình hình của chuyện lần này, nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ. Chuyện lần này mà Hùng Văn Văn tham gia cực kỳ nguy hiểm. Xin thứ lỗi cho tôi bất lực." Hiện tại có 8-9 phần 10, đám người Hùng Văn Văn và Lý Quân đã ở bên trong thế giới của quỷ họa. Còn nếu là chuyện linh dị bình thường, thì chắc chắn Hùng Văn Văn đã gọi điện thoại về cho mẹ của nó. Mà thế giới của quỷ họa, Dương Gian cũng từng đến rồi. Một thế giới cực kỳ nguy hiểm. Do lần trước trong người của hắn có được nguyền rủa của hộp âm nhạc, nên hắn mới dám đi vào bên trong. Dù như vậy, hắn vẫn phải chết một lần. Hiện tại vất vả lắm Dương Gian mới thoát khỏi được nguyền rủa của hộp âm nhạc. Nếu lại tiến vào bên trong quỷ họa, nói không chừng, hắn sẽ không thể đi ra được nữa. Điều quan trọng nhất chính là, ở trước mặt quỷ họa, mắt quỷ của hắn bị khắc chế, không thể nào sử dụng quỷ vật. Nên việc để hắn đi vào trong đó tìm người sẽ rất khó khăn. Mà riêng việc cứu người lại càng khó khăn hơn. Trần Thục Mỹ vội vàng cầu khẩn: "Đội trưởng Dương, cậu đừng nói như vậy. Tôi biết cậu chắc chắn là sẽ có cách. Xin cậu hãy giúp đỡ Văn Văn. Sau khi Văn Văn trở về, tôi sẽ đồng ý để cho nó gia nhập vào đội ngũ của cậu, không tiếp tục phản đối nữa." Dương Gian lắc đầu rồi nói: "Không phải là vì nguyên nhân này, mà ngay cả bản thân tôi cũng không có lòng tin vào việc có thể mang Hùng Văn Văn trở về hay không. Thậm chí có khả năng khi tôi đến đó nó đã chết rồi. Cho nên trong chuyện này, dì chỉ có thể tin tưởng vào Lý Quân. Dù sao hiện tại chuyện này cũng còn chưa có kết quả. Chưa chắc Hùng Văn Văn đã xảy ra chuyện. Nói không chừng đợi thêm 1-2 ngày nữa là sẽ nhận được tin tức." Hắn cự tuyệt lời cầu xin của Trần Thục Mỹ. Hùng Văn Văn đúng là một người đồng đội không tệ, điều đó không phải giả. Thế nhưng chuyện linh dị của quỷ họa lại cực kỳ phức tạp. Bản thân hắn cũng không phải là người giám hộ của nó, chưa được tính là đồng đội. Muốn hắn xông vào thế giới của quỷ họa để cứu Hùng Văn Văn, Dương Gian không làm được. Trần Thục Mỹ nói: Thế nhưng... "Dì Trần à, tôi còn có việc, không làm phiền dì nữa." Dương Gian cắt ngang lời nói của cô ta, sau đó hắn chuẩn bị đứng dậy để rời đi. Bản thân hắn không muốn đáp ứng thỉnh cầu của cô ta, lại không muốn bị cuốn vào bên trong chuyện linh dị của quỷ họa. Cho nên, hắn chỉ còn cách nhắm mắt làm ngờ, lựa chọn rời đi. "Đội trưởng Dương, cậu chờ một chút, đừng có đi vội mà, ngồi thêm một chút đi." Trần Thục Mỹ vội vàng ôm lấy cánh tay của Dương Gian, không để cho hắn rời đi. Cô ta biết, nếu để Dương Gian rời đi, lần sau có hẹn hắn cũng không có đến nữa. Dù sao lần này gọi điện thoại cô ta cũng đã giấu, không tiết lộ thì Dương Gian mới đến. Dương Gian nói: "Dì Trần, dì có lôi kéo tôi cũng vô dụng. Thực sự tôi không có cách nào để giúp Hùng Văn Văn đâu." "Đội trưởng Dương, cậu ngồi thêm một lúc đi, nghĩ biện pháp khác thử xem sao. Tôi chỉ có mỗi một mình đứa con này thôi, tôi còn muốn mất nó. Vả lại tôi cũng không quen biết một ai, không biết tìm ai đến để giúp đỡ. Trong tay chỉ có số điện thoại của một mình đội trưởng Dương mà thôi. Tôi cầu xin cậu, bất kể là cậu dùng cách gì cũng được, nhưng mong cậu hãy cứu giúp Hùng Văn Văn. Nó vẫn là một đứa con nít, nó không cần thiết phải chịu cảnh như vậy." Nước mắt bắt đầu xuất hiện ở trên mặt của Trần Thục Mỹ. Trong bộ dạng lúc này của cô ta cực kỳ thương tâm. Nhưng đối với những lời cầu khẩn của Trần Thục Mỹ, sắc mặt của Dương Gian vẫn như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Gian phát hiện, đối với loại cảm xúc mãnh liệt này của cô ta, hắn hoàn toàn cảm thấy lạ lẫm, thậm chí không thể nào hiểu được. Dường như hắn đã bị mất đi loại cảm tình này từ lâu lắm rồi. Dương Gian nhìn Trần Thục Mỹ hơi trầm ngâm một chút, sau đó ngồi xuống và nói: "Dì Trần, tôi nói cho dì nghe. Giả sử hiện tại Hồng Phan Phan còn sống, nhưng bản thân nó lại đang ở một nơi cực kỳ nguy hiểm. Nếu tôi muốn cứu nó ra, chắc chắn tôi phải xâm nhập vào chỗ kia. Nhưng đó chỉ là một trong những trường hợp xảy ra mà thôi. Nếu lỡ hiện tại Hùng Văn Văn đã chết rồi thì sao? Nói không chừng chuyến đi này của tôi sẽ tay trắng. Khả năng còn bỏ mạng lại tại nơi đó cũng không chừng." Trần Thục Mỹ vội vàng nói: sẽ không đâu. Văn Văn chắc chắn là còn sống. Nó chắc chắn là vẫn còn sống. Tôi có thể cảm nhận được." Dương Giang nhìn một chút rồi nói: "Được rồi, cứ cho là Hùng Văn Văn vẫn còn sống đi. Vậy khi đi vào trong chỗ nguy hiểm đó, điều đầu tiên tôi sẽ phải đi tìm nó. Có thể trên đường tôi tìm kiếm nó gặp phải nguy hiểm và chết đi. Cuối cùng Hùng Văn Văn có thể yên ổn trở về. Còn tôi là chết một cách vô ích. Lại ví dụ như tôi có thể tìm được Hùng Văn Văn và nó vẫn còn sống. Nhưng sau đó hai người chúng tôi chưa chắc đã có thể còn sống mà trở về. Khả năng chết vẫn là cực kỳ cao. Nói như vậy chắc dì Trần cũng đã hiểu rồi chứ. Không phải tôi không muốn cứu Hùng Văn Văn, mà là mức độ nguy hiểm của chuyện này quá lớn, biến số quá nhiều, nên thứ cho tôi bất lực. Có một câu nói có thể sẽ khó nghe, nhưng mong dì Trần không cần tức giận. Đúng là mạng của Hùng Văn Văn rất quý giá, nhưng mạng của tôi cũng cực quý. Huống hồ Hùng Văn Văn cũng không phải là do tôi phụ trách. Nói đi cũng phải nói lại, nếu lúc trước Hùng Văn Văn gia nhập vào đội ngũ của tôi, mọi chuyện do tôi phụ trách thì đã không có chuyện như ngày hôm nay." Mặc dù lời nói của Dương Giang có chút chói tai, nhưng đó là lời thật. Trần Thục Mỹ nghiêm túc nói: "Tôi có thể trả tiền cho cậu, đội trưởng Dương, tôi có chừng mấy ngàn vạn." Dương Giang nói: "Vậy Trần, chuyện này cũng không phải là chuyện tiền bạc. Chẳng lẽ dì lại không hiểu điều mà tôi đang muốn nói? Biến số quá lớn. Nếu có thể cứu được người mà không cần phải xác minh những yếu tố xung quanh, không cần tôi phải ra tay, tổng bộ chắc chắn sẽ cứu người trước." Hắn cảm thấy mẹ của Hồng Văn Văn không hiểu điều mà hắn đang nói. Có lẽ là đã hiểu, nhưng vẫn muốn cầu xin hắn. Trần Thục Mỹ cắn môi rồi nói: "Chỉ cần đội trưởng Dương đồng ý cứu Văn Văn, tôi nguyện ý làm bạn gái của đội trưởng Dương." Cô ta định nói là làm nữ nhân của hắn, nhưng trong lòng có chút rụt rè không thể mở miệng được, cho nên chỉ có thể nói là bạn gái. Nhưng với cái tuổi này của cô ta, việc làm bạn gái của Dương Giang có ý nghĩa gì chắc cô ta cũng biết. Nhưng vì Hồng Văn Văn, Trần Thục Mỹ dám đánh bạc. Cái gì mà là tôn nghiêm, rụt rè, tất cả đều không cần. Lúc này trên khuôn mặt không biểu tình của Dương Giang, khóe miệng nhìn không được, phải giật giật mấy cái. "Dì Trần, dì không cần nói ra những lời này. Dì nói như vậy sẽ chỉ càng khiến cho tôi cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. Nếu tôi không đi cứu người, thì có phải là tôi quá vô tình, quá máu lạnh, nhát gan, nhu nhược? Còn nếu đi cứu, sau này bị truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người khác cười chê, nói tôi thèm thân thể của dì, là hạng người thấp hèn hay sao? Trên thực tế, loại người như chúng tôi đã không còn lại, mấy ai cảm thấy hứng thú đối với phụ nữ nữa. Nếu còn hứng thú, thì dì nghĩ đi, với khả năng của chúng tôi còn thiếu phụ nữ hay sao?" Thú thực, mẹ của Hồng Văn Văn, Trần Thục Mỹ, là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, thành thục, tính cách lại ôn nhu. Mặc dù tuổi tác đã hơn 30, nhưng đối với thời hiện đại bây giờ mà nói, thì 30 chưa là gì cả, vẫn là một người trẻ trung vô cùng dụ hoặc. Nếu ở trong tình huống bình thường, chắc chắn số lượng người theo đuổi cô ta sẽ không hề ít. Chỉ là bản thân cô ta khá là bất hạnh. Con trai của cô ta Hùng Văn Văn là ngự quỷ nhân. Điều này khiến cho bản thân cô ta gián tiếp có dính líu đến thế giới linh dị. Đây là một thế giới cực kỳ đáng sợ và tàn khốc. Chết chóc trong thế giới này đã trở thành một chuyện bình thường như cơm bữa. Ở trong thế giới này, một người phụ nữ xinh đẹp không có bất cứ giá trị nào cả, bởi vì phần lớn ngược quỷ nhân đều đã không còn là một người bình thường nữa, mà thân thể của bọn họ đã bị lệ quỷ ăn mòn, dần dần sẽ trở nên lãnh đạm, không còn tình cảm, dục vọng của bọn họ cũng như vậy. Đương nhiên, không riêng gì phụ nữ xinh đẹp, mà những người đàn ông đẹp trai gì đó cũng chẳng có bất cứ ý nghĩa nào. Lúc này Trần Thục Mỹ nắm chặt hai tay, trong lòng cực kỳ khẩn trương, trên mặt cô ta vừa thẹn vừa khổ sở. Vừa rồi bản thân cô ta đã đánh đổi hết mọi thứ, thậm chí buông bỏ cả tôn nghiêm của một người phụ nữ, mặt dày mày dạn đi cầu xin người đội trưởng Dương, không nghĩ người ta lại cự tuyệt một cách vô tình. Bình thường vẻ đẹp và dáng người chính là thứ mà cô ta cảm thấy kiêu ngạo nhất. Nhưng hiện tại trong mắt người thanh niên trẻ tuổi tên là Dương Gian này, chúng lại không có một chút hấp dẫn nào. Thậm chí nó còn không có hứng thú bằng ly trà ở trên bàn. Nhưng cô ta không còn cách nào khác. Bởi vì Trần Tục Mỹ không quen biết nhiều người ở trong thế giới linh dị, nên không nhờ cậy được ai. Chỉ có một mình Dương Gian là trước kia từng gặp mặt, hơn nữa còn có số điện thoại liên lạc. Dương Gian cảm thấy có lẽ cách nói chuyện của bản thân có hơi khó nghe một chút. Đồng thời nhìn thấy bộ dạng trầm mặc, xấu hổ của Trần Thục Mỹ, liền nói: "Tôi có thể cho dì số điện thoại của Tào Duyên Hoa. Ông ta là phó bộ trưởng của tổng bộ. Dì nói chuyện với ông ta chắc chắn sẽ có một chút tác dụng. Còn tôi vẫn là câu nói lúc nãy. Tôi không thể mạo hiểm tính mạng của bản thân vì Hồng Văn Văn, khi chưa biết nó vẫn còn sống hay là đã chết. Nếu là nhiệm vụ khác, tôi sẽ cân nhắc việc Hồng Văn Văn có được năng lực dự đoán mà giúp dì chuyện này. Nhưng hiện tại Hồng Văn Văn đang tham gia vào chuyện linh dị của quỷ họa. Nó cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, Di Trần, chuyện hôm nay liền dừng ở lại tại đây. Tôi sẽ coi như là chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra." Dương Giang ghi ra số điện thoại của Tào Dương Hoa để Trần Tục Mỹ gọi điện thoại tìm hắn ta. Tuy nhiên, hắn không thể biết được việc này có tác dụng hay không. "Được rồi, tôi đi đây." Thái độ của hắn cực kỳ kiên quyết, không thể nào thay đổi. Chỉ lưu lại số điện thoại, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hết tập 166. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.